Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 105, chương 105. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ, con có cách sắp xếp cho nhị nha ổn thỏa ấy là con nói mẹ nghe thử nhé. Cách gì? Bà cụ vệ ủy ủy ngừng lên, trong đầu chỉ lặp đi lặp lại cái tên. Trần Quốc Đống, như một lời nguyền không thể gạt bỏ. Nỗi bực bội làm bà cụ chỉ muốn tóm cổ Trần Quốc Đống mà bóp xê, hát, ế, tê cậu ta. Tạ Ngọc Thư nói, chức vụ của đại trụ trong quân đội không cao không thấp, đưa người vào chính thức thì khó, nhưng nếu tìm cách sắp xếp chỗ khác, vẫn có thể lo liệu được. Trước đây con nghe đại trụ kể, nhị nha không phải đã học hết cấp 2 rồi sao? Để con dẫn em theo lên quân đội, hai vợ chồng con sẽ tìm cách đưa em vào trường tiểu học con em trong quân đội làm giáo viên. Công việc này tuy có vất vả, nhưng chế độ đãi ngộ tốt, trong quân đội lại nhiều chiến sĩ có học thức. Biết đâu vài tháng sau, nhị nha lại để ý đến người khác. Bà cụ vệ ngừng tay nặn bánh bao, nhanh chóng nắn lại chiếc bánh đang làm dở, nhướng mày hỏi. Thật không? Tạ Ngọc Thư lập tức ngồi thẳng lưng, tìm được giá trị của mình trong nhà họ vệ, vỗ N, G, Ự, C cam đoan. Mẹ, con lừa mẹ làm gì? Nhị nha là em ruột của đại trụ, lại biết chữ, có học. Đại trụ mà nói với hiệu trưởng trường con em trong quân đội, thêm một người vào chẳng phải chuyện gì khó khăn. Đại trụ ở trong quân đội bao nhiêu năm, chút thể diện này vẫn có chứ. Nếu nhị nha không thích làm giáo viên, con có thể xin với lãnh đạo đội y tế, cho em vào làm ở kho thuốc. Công việc này nhẹ nhàng, chỉ cần kiểm đếm thuốc và sổ sách. Đãi ngộ tuy không cao, nhưng công việc nhàn, mà nhị nha thì biết chữ, lại thông minh. Con sẽ đưa cho em vài cuốn sách, bảo em cố gắng học. Đợi khi nào đủ kiến thức thì nhờ quân đội giúp em thi đại học. Biết đâu sau vài năm, nhà mình lại có một cô cử nhân nữa đấy. Bà cụ vệ động lòng, nhưng vẫn không yên tâm. Cái này chắc chắn phiền lắm. Nếu làm khổ con và đại trụ quá thì thôi đừng làm. May, không phiền đâu, mẹ. Nơi ở đã có sẵn, em có thể ở cùng Quốc Kiện và Quốc Khang. Nhị nha chịu khó tay chân, đi cùng con lên quân đội là giúp con được bao nhiêu việc. Mẹ cứ suy nghĩ kỹ xem, bà cụ vệ vẫn còn lấn cấn, nếu dễ dàng như vậy, sao con không đi học đại học luôn đi? Bằng cấp đại học quý giá thế cơ mà. Hai, con cũng từng nghĩ vậy, nhưng cái đầu con không hợp. Học y tế cơ bản với mấy bác sĩ lâu năm trong đội thì con được, chứ bảo con học lý thuyết thì chắc con phát điên mất. Nhất là mấy môn như toán học, con có cố cũng không hiểu nổi, giống như trời sinh con và toán học không hợp nhau vậy. Bà cụ vệ không tin, Ngọc Thư là người một nhà cả, con còn khiêm tốn với mẹ làm gì? Quốc Kiện và Quốc Khang đều rất thông minh, hai thằng bé là con của con mà, đầu óc con chắc chắn cũng không kém. Không không, chúng nó giống cha nó đấy mẹ, đại trụ mới là người thông minh. Tạ Ngọc Thư khéo léo nịnh chồng trước mặt bà cụ vệ, cuối cùng cũng khiến gương mặt cau có của bà cụ giãn ra. Nhân lúc bà cụ vui, chị ấy lại thêm một câu. Con chưa gặp cha chồng, nhưng mẹ nhìn đã biết là người thông minh. Đại trụ giống mẹ, đầu óc lanh lợi, nhà này có mẹ chủ trì, con cháu chắc chắn không ai kém cỏi. Bà cụ vệ đỏ mặt, là do lũ trẻ tự mình giỏi giang cả, con cháu nhà họ vệ đều là những đứa trẻ ngoan. Được Tạ Ngọc Thư tâng bốc, những phiền muộn, bực dọc trong lòng bà cụ tan biến hết. Tâm trạng thoải mái, ngay cả bánh bao bà làm ra cũng trông đẹp mắt hơn nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoặc có lẽ, khi tâm trạng vui vẻ, nhìn những chiếc bánh méo mó cũng không thấy quá xấu xí nữa. Lý Lan Tử, Trương Xuân Nha và Diêu Thúy Phân nhận ra sự khác biệt giữa mình và người chị dâu cả. Trong lòng vừa ghen tị Tạ Ngọc Thư giỏi nói lời hay ý đẹp, vừa âm thầm quyết tâm học theo để làm bà cụ vui vẻ. Cách Trương,